Đế vương công lược, chương 91, Tây Nam vương lại phản rồi. Nhà tương đương, góc truyện audio.com, thăng 8211 Tây Nam vương lại phản rồi. Nhà tương đương, bởi vì thật sự không có chuyện gì để tấu cho nên lần này Tây Nam phủ đưa tới tấu chương gần như là một cái chiết thỉnh an. Phần trước của tấu chương đầu tiên là lưu loát thổi phồng một phen thánh ân hạo đẳng, vừa nhìn liền biết là tiện tay sao chép lại từ trong một quyển sách cũ nào đó, sau đó lại dùng Tây Nam văn chen vào một câu bổn vương thật không thích vị ôn đại nhân này. Thổi phồng tiếp nửa ngày rồi lại viết hừ, không thích, lực bút rất là mạnh bạo, Sở Uyên chấm chấm mực đỏ, một tay chống cằm một tay khéo léo viết ý kiến phúc đáp. Chẫm quản ngươi thích hay không? Sao còn chưa trở về ngủ? Diệp Cần đứng bên ngoài gõ cửa. Sở Uyên khép tấu chương lại. Vào đi, cũng giờ nào rồi, Diệp Cần hỏi, sáng sớm mai không muốn thượng triều nữa có đúng hay không? Ngươi sao cũng không ngủ, Sở Uyên nhìn ra bên ngoài một cái, Thiên Phong không ở cùng ngươi sao? Ra ngoài cung rồi, muốn nói chuyện trong võ lâm với người khác, đêm nay không trở lại. Diệp Cần nói, phái Hoa Sơn có một lão đầu bị hen suyễn, hôm nay lúc nói chuyện thì nói hai câu ho khan ba lần, nhìn thấy lại phiền lòng. Ta về trước giúp hắn phối chế ít thuốc, ngày mai sai người mang tới đó. Thì ra là thế, Sở Uyên cùng hắn rời khỏi ngự thư phòng, nghe nói gần đây có rất nhiều môn phái trên giang hồ tới, trong vương thành chắc là náo nhiệt lắm hả? Không đơn giản chỉ là tụ họp người trong giang hồ, còn có hội chùa tổ chức 3 tháng một lần nữa. Diệp Cần nói, tam giáo cửu lưu hạng người gì cũng có, trên đường về còn gặp phải một nhóm lừa đảo Tây Nam. Sở Uyên buồn cười, cái gì gọi là nhóm lừa đảo Tây Nam, cứ đòi xem tướng số cho ta, đuổi cũng đuổi không được. Diệp Cần nói, sau lại thấy ta không dễ bị lừa, còn nói muốn bán cho ta một bức họa. Sở Uyên hỏi, bức họa của người nào? Diệp Cần đáp, Đoạn Bạch Nguyệt a, Sở Uyên, người nói xem những người này, một đám cao lớn thô kệch suốt ngày chỉ chơi bời lêu lổng hãm hại lừa gạt dân chúng, vậy mà cũng không biết xấu hổ. Diệp Cần móc trong ngực ra một tờ giấy rách nát, người không hỏi ta còn quên mất cái này, hôm nay ở trên chợ không tiện ném. Sở Uyên nói, cho chậm xem một chút. Diệp Cần buồn bực, Đoạn Bạch Nguyệt có gì đẹp đâu. Sở Uyên rút tờ giấy trong tay hắn, sau khi mở ra trái ôm phải ấp mặt xanh nanh vàng. Diệp Cần nói, chào ôi, Sở Uyên, Diệp Cần khẳng định, vừa nhìn liền biết cực kỳ dâm đãng. Sở Uyên nói, ừ, Đoạn Bạch Nguyệt ở Tây Nam đột nhiên hắt xì một cái. Đoạn Giao nằm trên nóc nhà, nói, tất nhiên là tẩu tẩu đang nhắc tới ngươi. Đoạn Bạch Nguyệt đem Huyền Minh Hàn Thiết đặt lên bàn, nói, có thể đúng là như vậy. Đoạn Giao ngồi sống, đừng nói hiện tại ngươi muốn đi Vương Thành a. Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, độc của Kim Tàm Tuyến còn chưa giải được, cho dù ta có muốn đi cũng không thể đi. Ta nói nhắc tới, là chỉ Huyền Minh Hàn Thiết dường như gần đây nó có chút sao động, thứ này là do hắn dùng máu của mình đánh thức đó. Phải không? Đoạn Giao nhảy xuống đất, Đoạn Bạch Nguyệt nói, cả ngày hôm nay cứ một mực kêu ông ông. Đoạn Giao lo lắng, sẽ không xảy ra nhiễu loạn gì đó chứ, một thanh kiếm mà thôi. Đoạn Bạch Nguyệt nói, thức tỉnh ngược lại là chuyện tốt, bằng không nếu cứ yên lặng ngủ say thì thật sự có khác gì khối sắt vụn đâu. Đoạn Giao căn dặn, vậy ngươi phải cẩn thận một chút, nghìn vạn lần đừng để vừa. Góc truyện audio.com, giải được độc bồ đề tâm kinh thì lại bị kiếm khí của Huyền Minh Hàn Thiết gây thương tích, nếu như vậy mình nhất định sẽ hòa khóc 3 ngày. Hoặc là 4 ngày, hôm sau khi Nam Ma Tà nghe được chuyện này cũng không thấy lo lắng chút nào, ngược lại còn thật vui vẻ. Đoạn Bạch Nguyệt nói, sư phụ có thể nào đem tươi cười thu liễm một chút không? Nam Ma Tà nói, ngươi nghìn vạn lần phải mạnh mẽ lên, để vi sư trước khi trở về hầm mộ cũng có thể chứng kiến một lần cái gì gọi là uy lực của yêu vật, sau đó về gặp cha ngươi khoe khoang. Đoạn Bạch Nguyệt nói, nếu ta không áp chế được ma tính của nó thì sao? Ngươi sẽ không áp chế không được, Nam Ma Tà nói chắc như đinh đóng cột. Đoạn Bạch Nguyệt hỏi, vì sao? Nam Ma Tà đáp, ta nói là không thì sẽ không, không có vì sao. Đoạn Giao, sư phụ đủ chưa a? Kim Thầm Thầm cầm lực bước vào, Nam Ma Tà ôm đầu chạy khắp sân, Cầm Nương ôm Nhi Tử đứng ở cửa viện cười, Tiểu Oa Nhi cầm trong tay một khối điểm tâm, đưa tay muốn Đoạn Bạch Nguyệt ôm một cái. Đoạn Giao cũng đi tới, nhéo nhéo tay nhỏ bé trắng mập của nó, tâm tư lay chuyển. Tuy Sở Hạng đáng chết nhưng trong người đứa trẻ này vẫn là huyết mạch chính thống của đại sở, tương lai ca ca cùng hoàng thượng thành thân, nếu Cầm Nương nguyện ý, vậy thì đã có sẵn thái tử rồi. Đoạn Bạch Nguyệt cười cười ôm nhóc ngồi trong viện phơi nắng. Hết thảy đều vừa vặn. Lại qua một đoạn thời gian, Sở Uyên ngự bút đưa tới một phong tín hàm, nói muốn Hồng Giáp Lang. Ta cũng không có, Đoạn Giao bĩu môi, khó tìm lắm sao? Đoạn Bạch Nguyệt hỏi, tất nhiên, đó chính là Trùng Vương A. Đoạn Giao nói, có thể gặp nhưng không thể cầu, lúc trước nhị tẩu cũng muốn nhưng nhị ca tìm khắp cũng không ra. Đoạn Bạch Nguyệt nói, buổi chiều liền dẫn người đi tìm, càng nhanh càng tốt. Nói nghe thật dễ, Đoạn Giao trợn mắt, chẳng bằng ngươi bảo ta đi sau núi tìm mỏ vàng, có lẽ còn có thể tìm được. Đã là Tây Nam mới có độc trùng, sao lại có chuyện tìm không được? Hiếm lạ chứ cũng không phải là không có. Đoạn Bạch Nguyệt nói, thiếu người thì điều thêm quân đội, mang thêm cổ vương đem phía sau núi lật lên một lần, 80-90 con tìm không được nhưng hơn 10 con thì có thể chứ. Đáy mắt Đoạn Giao tràn ngập cúng bái. Ngu ngốc như vậy, lần tới nếu tẩu tẩu muốn mặt trăng, đoán chừng ca ca cũng sẽ nghĩ biện pháp lên trời. Vương Thành Hoàng Cung, Sở Uyên đang lật xem một bản tấu chương, nói về Hải Long Vương ở Đông Hải. Nhiều năm trước vùng Đông Hải uy phỉ hoành hành, tiên hoàng ngự giá thân chinh ra biển tiêu diệt nhưng không cẩn thận chúng phải bẫy dập của quân địch, mắt thấy sẽ phải chịu thua, may mắn trong lúc nguy cấp lại có một chi quân đội phá sóng tới hỗ trợ, nửa ngày đã xoay chuyển chiến cuộc, thắng trận đầu tiên của cuộc hải chiến. Thủ lĩnh đội quân kia tên là Vân Đoạn Hồn, chính là một ẩn sĩ cao nhân ở Đông Hải. Sau chiến dịch đó, tiên hoàng cảm niệm ân cứu giá của bọn họ, lại thấy họ biết rõ thế cục Đông Hải, liền khẩn cầu có thể giữ lại bên mình hiệp trợ tác chiến. Cũng nhờ có chi quân đội này mà sau đó hải quân đại sở mới có thể như mặt trời ban chưa đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Giặc uy nhanh chóng tan rã chạy trối chết, Sở tiên hoàng long tâm đại duyệt, chiêu cáo thiên hạ, ban thưởng phong Vân Đoạn Hồn làm đại minh vương. Theo sử sách chép lại, sau chiến dịch Đông Hải, Vân Đoạn Hồn tự cho mình có công lao, kiêu ngạo chẳng. Góc truyện audio.com, Hề Thu Liễm, sau lại còn sinh lòng muốn phản, nỗ lực ám sát Sở Tiên Hoàng. Sau khi kế hoạch thất bại liền lợi dụng bóng đêm hốt hoảng chạy trốn, đến nay vẫn không rõ tung tích. Mà dân chúng lại nói, Đại Minh Vương là bị người hãm hại, Ngọc Sáng bị che mờ. Chỉ là bất kể chân tướng ra sao, sau khi Vân Đoạn Hồn mất tích thế cục Đông Hải tất yếu cần phải tìm một người thay thế tiếp quản. Sở Tiên Hoàng đã phái ngoại thích của mình là Khương Hằng tới đó, ban thưởng họ Hoàng gia chính là Hải Long Vương Sở Hằng hiện nay. Diệp Cần nói, thanh danh người này bên ngoài cũng không tệ lắm, ngươi thật sự cho rằng hắn có tâm mưu phản sao? Nắm Đông Hải chú quân không chịu buông tay, bất kể hắn có tâm mưu phản hay không, trẫm cũng không có khả năng bỏ mặc không quản. Sở Uyên nói, nhiều năm như vậy âm thầm xây dựng bài bố thế lực của hắn không thể khinh thường. Chú quân, quân đội chú đóng ở một vùng nào đó thì gọi là chú quân. Diệp Cần hỏi, ngươi định làm như thế nào? Sở Uyên nói, ngự giá thân chinh. Diệp Cần nhíu mày, nghiêm trọng như vậy? Sở Uyên nói, Đông Hải chú quân là lực lượng hải quân hoàn mỹ nhất của đại sở, không thể để quân quyền rơi lạc được. Vậy cần phải lấy lý do gì? Diệp Cần nói, Sở Hằng không chịu buông tay, cũng không thể khai chiến cứng rắn đoạt được. Thứ nhất chắc chắn sẽ có thương vong, lòng bàn tay hay mu bàn tay thì cũng đều là tướng sĩ đại sở. Thứ hai năm đó vì muốn áp chế uy thế còn lại của Vân Đoạn Hồn mà chỉ trong một ngày đêm Sở Tiên Hoàng đã ban ra 7 bộ chiếu thư ca tụng Sở Hằng, hiện tại thế cục Đông Hải ổn định, nếu triều đình bắt đầu truyền ra ngoài chắc chắn cũng chẳng dễ nghe. Sở Uyên nói, nếu muốn khai chiến tất nhiên trẫm sẽ tìm một lý do hợp lý. Diệp Cẩn vẫn rất lo lắng. Sở Uyên nói, huống hồ hiện tại Đông Hải cũng không phải hoàn toàn thái bình, năm đó người dưới quyền chỉ huy của Vân Đoạn Hồn là Thanh Cầu đã chiếm đảo Bạch Xương, cấu kết với uy phỉ nghỉ ngơi dưỡng sức muốn xâm phạm biên cảnh đại sở ta, chiến sự hết sức căng thẳng, tấu chương của Ôn Ái Khanh vẫn còn đặt trên bàn kia. Coi như là muốn đánh phản quân, cũng đã có Sở Hằng và Đông Hải chú quân ở đó rồi. Vào lúc này bất kể là ngươi hay là thiên phàm, muốn dẫn binh xuôi nam đều không hợp tình hợp lý. Diệp Cần nó, trừ khi Sở Hằng là kẻ rốt đặc cán mai, nếu không hắn không có lý do gì không cảm nhận được. Đó là một vấn đề. Sở Uyên nói, cho nên mới phải tìm lý do. Diệp Cần hồ nghi nhìn hắn, nhìn như trong lòng đã có dự tính, chẳng lẽ đã có cách sao? Ca ca, thành đại lý nắng vàng tươi sáng, Đoạn Giao đứng trong viện gọi. Tẩu tẩu gửi thư, Đoạn Bạch Nguyệt ném cho hắn một đĩnh vàng. Đoạn Giao tâm hoa nộ phóng. Đoạn Bạch Nguyệt mở niêm phong, sau khi xem xong khóe miệng nhếch lên. Đoạn Giao nói, lời yêu thương a. Đoạn Bạch Nguyệt nói, công vụ. Đoạn Giao thất vọng, công vụ ngươi cười cái gì mà cười, vẻ mặt thâm tình, còn tưởng là tẩu tẩu viết thư tình gì khó lường nữa chứ. Đoạn Bạch Nguyệt nói, ngày mai e là ngươi không thể đi Giang Nam rồi. Vì sao? Đoạn Giao nghe vậy khóc ròng, bọc y phục ta đều thu thập xong cả rồi, muốn tới nhà cố ca ca xem đám trùng a. Lần tới bảo Vân Xuyên mang đến cho ngươi xem. Đoạn Bạch Nguyệt nói, gần đây sự vụ ở Tây Nam tương đối phức tạp, sư phụ lại đang bế quan, ngươi phải ở lại trông coi vương phủ. Đoạn Giao kinh ngạc đến ngây người. Vậy còn, gocchuyenaudio.com Ngươi, Đoạn Bạch Nguyệt nói, ta phải dẫn quân tới thành Mộc Dương. Ngươi tới thành Mộc Dương làm chi? Đoạn Giao ù cạc cạc chẳng hiểu ra sao, đi Vương Thành còn có thể hiểu được. Đoạn Bạch Nguyệt nói, Tế Tổ, Đoạn Giao, đây là tẩu hỏa nhập ma rồi đúng không? Tổ tiên Đoạn gia chạy tới một thành nhỏ ở Đông Hải từ khi nào vậy? Cha ta biết chuyện này sao? Đoạn Bạch Nguyệt vỗ vỗ đầu hắn. Ngoan, không đúng, đầu Đoạn Giao đầy sương mù. Một mình ngươi tới đó hay không tới đó còn dễ hiểu chút, xuất quân là sao? Đoạn Bạch Nguyệt phân phó, đem toàn bộ số Tây Nam quân có thể điều động được thì điều tới đây, 10 ngày sau tập hợp. Đoạn Giao ngơ ngác há miệng, Đoạn Bạch Nguyệt lại hỏi, còn nữa, Hồng Giáp Lang đâu? Đoạn Giao đáp, vẫn đang tìm, Đoạn Bạch Nguyệt nói, trước khi ta lên đường, nếu vẫn còn không tìm được thì không cho phép ngươi ra khỏi phủ 3 năm. Đoạn Giao, dựa vào cái gì? Đoạn Bạch Nguyệt nói, được rồi, gọi Đoạn Niệm tới thư phòng gặp ta. Đoạn Giao tâm lực mệt mỏi quá độ, ít nhất phải nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra a. Đoạn Bạch Nguyệt nói, Tây Nam quân ngày ngày thao luyện, tiếc là gần đây biên cảnh Miêu Cương quá yên tĩnh. Lần này khó có được cơ hội có thể ra chiến trường, tất nhiên là phải càng nhiều người càng tốt. Đoạn Giao nói, ra chiến trường cái gì, tàu tử bảo ngươi làm như vậy sao? Không phải, Đoạn Bạch Nguyệt nói, hắn chỉ là muốn đối phó Sở Hằng, mà đây là biện pháp nhanh nhất. Tâm tình Đoạn Giao rất phức tạp, Sở Hằng thế nhưng là Hải Long Vương của Đại Sở A, nhân gia lại chẳng làm gì chọc đến ngươi, danh bất chính ngôn bất thuận, Tây Nam Phủ phải làm sao nhúng tay vào đây. Nhưng tác phong của Đoạn Bạch Nguyệt trước nay đều như sóng rền gió cuốn, nhất là những chuyện liên quan đến người thương. Vì vậy hơn 10 ngày sau, một tin tức liền nhanh chóng lan truyền khắp Vương Thành. Tây Nam Vương lại phản rồi. Về phần vì sao lại là lại, chỉ vì nhiều năm như vậy, Đoạn Bạch Nguyệt vẫn luôn lấy hình tượng dã tâm lang sói sống trong lòng dân chúng Đại Sở A. Tại quầy bán tiểu thoại bản trên đường phố Tây Nam Vương đại khái là mỗi tháng đều phải phản 3-4 lần, nếu là lúc nào thấy không phản nữa, người mua sách còn phải tìm lão bản kháng nghị Tây Nam Vương không mưu phản, chẳng khác gì Thẩm công tử không có đôi xù nhỏ tròn xoe thứ sách rách nát như vậy ai mà thèm xem, mau trả lại tiền. Vì vậy lúc này khi tin tức truyền tới Vương Thành, phản ứng của dân chúng đa số đều là nha tương đương. Sau đó liền tiếp tục nói chuyện phiếm A, ăn đồ vặt A, uống trà A, cắn hạt dưa A, giặt y phục A. Rất là bình tĩnh, nhưng tình hình trong triều đương nhiên không thể sóng êm gió lặng như vậy được. Chưa nói đến phe phái của Đào Nhân Đức và Lưu Đại Quýnh, ngay cả Ôn Liễu Niên sau khi nghe được tin tức cũng bị dọa hết hồn. Bên trong ngự thư phòng, Diệp Cẩn và Ôn Liễu Niên đều đang thấp thỏm chờ. Sở Uyên buông tín hàm trong tay xuống, nói. Theo hắn, Ôn Liễu Niên, Diệp Cẩn, theo hắn, lời của Mộ Tiếu, ngày hôm qua chưa viết xong QAQ ta đã quên mất tình tiết bên thổ phỉ, viết nửa ngày lại thấy viết sai rồi, đành phải mò lại xem một lần nữa. Cách chương.